bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 131, bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tu Viễn lái xe đến nhà Sầm Lễ. Ngõ nhỏ tối đen, hắn dựa vào trí nhớ tìm lối vào. Điện thoại bỗng vang lên, có người gọi cho hắn. Hắn mặc kệ chuông reo, cũng không bắt máy. Chưa tới vài giây, có tin nhắn được gửi tới, hỏi hắn đi ra ngoài cho thoáng khí. Tại sao không thấy quay lại nữa? Ninh Tu Viễn nhìn lướt qua, trực tiếp tắt máy. Hắn không muốn bị người ngoài quấy rầy, cũng không quá muốn nghe người khác nói xấu hạ thấp Sầm Lễ. Tất cả mọi người sẽ nói với hắn rằng, bạn tình thì thiếu gì? Sao phải khổ sở, đổi sang người mới là được. Dù sao cũng không ít người tình nguyện bỏ lên giường hắn. Nhưng những người đó, không phải Sầm Lễ. Lúc đẩy cửa nhà ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, bên trong tản ra mùi ẩm mốc. Đã lâu rồi không có người ở, đồ đạc trong nhà phủ kín bụi. Ninh Tu Viễn bật công tắc trên tường. Đèn sáng, chỉ là quanh bóng đèn trang đầy mạng nhện, cũng có thể thấy rõ ràng. Nơi này đã rất lâu rồi không có ai ở, nhà tuy rằng đã cũ nát. Nhưng nếu Sầm Lễ ở đây, khẳng định căn nhà sẽ gọn gàng ngăn nắp. Hắn nghĩ đến mỗi lần khi hắn trở về nhà, trong nhà đều rất sạch sẽ. Sầm Lễ sẽ nói với hắn, anh đã về. Chóp mũi Ninh Tu Viễn cay cay. Diện tích căn nhà ở không lớn, hắn rất dễ dàng liền tìm được phòng của Sầm Lễ. Bàn gỗ được kê cạnh giường, trên mặt bàn vẫn còn đống sách ôn của cấp 3. Đây là sách của Sầm Lễ. Ninh Tu Viễn tùy tiện cầm lấy một cuốn sách, lật trang bìa, thấy trên đó viết hai chữ Sầm Lễ. Nét chữ thanh thoát, thoạt nhìn rất sảng khoái, tựa như góc phải bảng đen ngày trước có người chép thời khóa biểu lên đó, giáo viên giao cho Sầm Lễ. Bởi vì chữ Sầm Lễ viết đẹp nhất lớp, bảng đen rất cao, lúc Sầm Lễ viết thời khóa biểu sẽ hơi nhón chân, áo đồng phục rộng trông có vẻ rất gầy. Có một lần hắn đến trường tương đối sớm, bắt gặp Sầm Lễ đang ghi thời khóa biểu lên bảng, vạt áo hơi kéo lên, lộ ra vòng eo thon. Trong tay hắn ôm bóng rổ, không ôm chắc bị rơi xuống mặt sàn, trực tiếp lắm đến chân Sầm Lễ. Sầm Lễ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhặt bóng rổ lên, sau đó đi tới đưa cho hắn. Cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến người khác, Sầm Lễ nói. À, Ninh Tu Viễn lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chờ hắn nhìn lại bảng đen lần nữa, Sầm Lễ đã viết xong hai môn cuối cùng rồi. Lúc ấy hắn nghĩ, nét chữ cũng rất xinh đẹp, bất quá cũng giống chữ mấy đứa mọt sách khác. Ngẫn lại, thì Sầm Lễ cũng không phải người thú vị gì. Trong sách lưu lại rất nhiều dấu bút, mỗi một trọng điểm đều được ghi ra cẩn thận. Mỗi khi hắn nhìn Sầm Lễ đọc sách, Sầm Lễ đều đang cúi đầu, trong tay cầm bút viết. Trước kia trong lớp có rất nhiều người nói xấu hắn, nhưng Sầm Lễ lại giống như không sợ hắn. Có lẽ cũng chỉ coi hắn như bạn học bình thường. Thấy hắn làm ra hành động khác người gì, sẽ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngày mưa hắn quên không mang theo ô, cũng không hề keo kiệt mà san sẻ ô đi chung với hắn. Sau này hắn tìm tới cậu, Sầm Lễ thường xuyên trễ giờ, hắn sẽ dùng giọng điều chán ghét nói với người này. Học tập thì có lợi ích gì, còn không bằng chăm chỉ học cách làm sao để hầu hạ hắn. Giống như ngày từ lúc bắt đầu hắn đã sai rồi. Ninh Tu Viễn cũng bất chấp bụi bẩn trên bàn, lục tìm xem bên trong còn đồ vật nào khác của Sầm Lễ không. Đống sách năm nhất cấp 3 bị đè lên bởi một quyển sách ố vàng. Ninh Tu Viễn rút sách ra, phát hiện đây là một quyển nhật ký. Hắn còn không biết Sầm Lễ có thói quen viết nhật ký. Ninh Tu Viễn lật thử vài trang giấy trong nhật ký, phần lớn nội dung đều là kể lại chuyện ngày thường. Bất quá tên hắn cũng muốn đọc thử một trang. Ngoài ý muốn, thế nhưng còn nhắc đến tên hắn. Có một lần, Sầm Lễ nộp cho giáo viên danh sách những học sinh không nộp bài tập. Đắc tội phải một đứa học sinh dở hơi tính tình kêu ngạo. Nó thuê bọn côn đồ ở bên ngoài, chặn đường về nhà của Sầm Lễ. Cùng ngày Ninh Tu Viễn cũng có hẹn với người khác, cũng không gọi tài xế tới đón. Hắn thấy bên kia đường có một lũ côn đồ ăn mặc khoa trương đứng tụ tập vòng quanh. Mặt khác đám học sinh tan học về nhà, đều đi tránh sang một bên. Cũng không biết là người nào xui xẻo bị quấn lấy. Ninh Tu Viễn nhíu nhíu mày. Hắn không phải người hay lo chuyện bao đồng, chỉ là nhìn bộ dáng kiêu căng của lũ kia rất ngứa mắt. Hắn đi tới hỏi, bọn mày đang làm gì thế hả? Đám người kia cũng không quay đầu lại, miệng hùng hùng hổ hổ dọa nạt vài câu. Nói với hắn, không liên quan đến mày. Hắn lập tức nổi khùng lên, đang muốn xông vào, vừa lúc bên trong có người là bạn học, quen biết hắn. Vội vàng đi tới lấy lòng nói. Ninh ca, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Ninh Tu Viễn nói. Không có gì, chỉ muốn dạy dỗ lại một đứa không biết điều. Nếu không phải nó mách lẻo giáo viên, thì ngày hôm qua em cũng sẽ không bị lão ba đánh. Người kia đang mím môi, không rên một tiếng. Này nếu đổi thành người khác, thấy có người tới đây, khẳng định sẽ tìm kiếm sự trợ giúp. Đồng phục thiếu niên dính bẩn, Ninh Tu Viễn nhìn có chút phiền lòng. Hắn thuận miệng nói, người của tôi, cậu cũng dám bắt nạt. Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc. Gã chỉ có thể chọn quả hồng mềm mà bóp, tất nhiên không thể trêu vào Ninh Tu Viễn. Hắn run run rẩy rẩy hỏi, từ lúc nào thế ạ? Ninh Tu Viễn đen mặt, tôi còn đang chờ cậu giải thích đấy. Thế mà cũng rất can đảm nha. Người của tôi mà cũng muốn dạy dỗ. Người tiếp theo sẽ là tôi có đúng không? Đương nhiên không phải rồi. Gã ta vội vàng nói. Em làm sao dám động đến người của anh? Không phải là vì không biết sao. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Được rồi. Cậu xem chuyện này thế nào để kết thúc đây? Ninh Tu Viễn nói. Điện thoại hắn vang lên. Đứng bên cạnh nghe máy. Lúc ấy ấn tượng về Sầm Lễ cũng không sâu đậm gì. Sau cùng người lắc lư trước mặt hắn có rất nhiều. Hắn chỉ nhớ mang máng. Thiếu niên kia chậm rãi ngẩng mặt lên. Nói một tiếng. Cảm ơn. Với hắn, thiếu niên thoạt nhìn rất gầy yếu. Khó trách vừa rồi bị đám người kia bắt nạt. Sau đó người bắt nạt Sầm Lễ trong trường ngày càng ít. Đơn giản là vì câu, người của tôi, kia của hắn. Ninh Tu Viễn nhìn những dòng chữ trong nhật ký. Ninh Tu Viễn cũng không xấu như người khác nói. Tôi đã gặp cậu ấy vào hôm nay. Có thể là vì cậu ấy không giỏi biểu đạt, mới để cho người khác sinh ra hiểu lầm. Vẫn là không nên đánh giá một người qua lời nói của những người khác. Như vậy rất không công bằng với cậu ấy. Hy vọng sau này cũng sẽ có cơ hội giúp đỡ cậu ấy. Cậu kỳ thật là một người rất tốt. Ninh Tu Viễn cười cười. Sau đó khóe mắt trở nên đỏ bừng. Hóa ra hắn ở trong lòng cậu là một người tốt. Nhưng tất cả đều đã bị hắn hủy hoại sạch. Cách chương.